Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Lạc Oánh Oánh được ưu ái chưa được 2 ngày thì Sở Tuy không còn đến tìm cô ta như thể không còn hứng thú với cô ta nữa rồi vậy. Cô ta chủ động đến tận nơi để gặp anh thì bị thư ký của truyền thông Phong Nhạc báo rằng Sở Tuy đang bận dỗ dành Lộ Ương, không dỗi hơi quan tâm đến những người tình khác. Lạc Oánh Oánh không quan tâm. Thế là cô ta đến thẳng đoàn phim để tìm gặp người phụ nữ được Sở Tuy dành trọn sự hứng thú không bao giờ cạn trong truyền thuyết. Khi đó Lộ Ương vừa quay xong, vẫn còn mặc trang phục diễn, đang ngồi trong phòng trang điểm lau sạch lớp trang điểm dày cộp nặng trịch bằng khăn tẩy trang. Một lúc sau, qua tấm gương bóng loáng, cô ta nhìn thấy rõ mồn một vẻ đẹp kiêu sa thanh cao trước sau không bao giờ thay đổi của Lộ Ương, dù cho đó chỉ là mặt mộc. Đối mặt với một người phụ nữ đẹp tuyệt trần như vậy, Lạc Oánh Oánh ngay lập tức cảm thấy ngoại hình của mình nhạt nhẽo như bát canh chẳng có tí thịt nào. Thành thật mà nói, cách Sở Tuy đối xử với cô ta cũng giống như chán sơn hào hải vị nên thỉnh thoảng muốn thử cơm canh đạm bạc vậy. Nhưng dù vậy, Lạc Oánh Oánh vẫn mất lý trí vì lòng đố kỵ, lên tiếng châm chọc. Lộ Ương, cho dù cô có thể ngăn cản Sở Tuy tìm người phụ nữ khác trong giới giải trí thì đã sao? Sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy bị gia tộc sắp đặt một cuộc hôn nhân thôi. Liệu cô có thể ngăn cản được không? Cả hai chúng ta đều là khách qua đường trong cuộc đời Sở Tuy mà thôi. Tại sao cô cứ muốn độc chiếm anh ấy, không chịu chia cho người khác một chén canh thế hả? Bị Lạc Oánh Oánh chửi bới ngay mặt, Lộ Ương vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, cầm chiếc xì gà bên cạnh lên hút. Em gái à, Sở Tuy không muốn lên giường với cô thì tôi cũng đâu thể ép anh ta được chứ. Mặt mày Lạc Oánh Oánh hơi trắng bệch, cô ta nhìn chòng chọc vào quý cô kiêu hãnh đang nhả khói thuốc kia bằng ánh mắt đầy độc địa. Cô đừng có mà vênh váo, tôi từng nghe đồn Sở Tuy đã được đính hôn từ nhỏ rồi. Vợ chưa cưới của anh ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc, quyền lực bề thế, từ lúc còn tấm bé đã được đưa ra nước ngoài chú trọng bồi dưỡng, vừa có trình độ học vấn cao, vừa có ngoại hình xuất sắc. Khi đã đến tuổi tác thích hợp để kết hôn, chắc chắn sẽ về nước tổ chức đám cưới với anh ấy. Lộ Ương thờ ơ dập điếu xì gà. Ồ. 10 phút sau, Lạc Oánh Oánh tự chuốc họa vào thân. Vừa bị đuổi đi thì Sở Tuy đã được kẻ dưới báo tin, vội vàng chạy tới. Hiển nhiên anh phải cố gắng dỗ dành Lộ Ương nguôi giận, sợ mình chậm chân sẽ bị người khác chia rẽ mối quan hệ của hai người. Lúc anh đi vào, Lộ Ương đang thay đồ sau rèm nhung thiên nga màu xanh, một phần vòng eo thon thả trắng muốt lộ ra ngoài. Dù thấy anh vén rèm thay đồ lên nhưng cô vẫn không tránh né. Sự quyến rũ hớp hồn đến mức không thể thốt thành lời của cô trong chốc lát đã làm Sở Tuy mất hồn mất vía. Sau cuộc mây mưa, Lộ Ương xõa mái tóc dài còn hơi ẩm nằm sấp trên lồng ngực của anh như không xương. Những sợi tóc đen tuyền làm người ta ngơ ngứa đến sâu thẳm trong tim. Sở Tuy tủm tỉm đặt một nụ hôn lên làn da nõn nà của cô. Sao đóa hoa hồng anh nuôi lại nhiều gai thế này? Lộ Ương cười khẩy đá xoáy. Có đâm chết anh phỏng. Sở Tuy lần mò khắp cơ thể cô, cất giọng nói gợi cảm và cuốn hút đến lạ trong màn đêm đang dần buông xuống. Cho dù bị em đâm đến chảy máu thì anh cũng cam lòng. Lời đường mật ngọt như mía lùi, nghe giả chân nhưng không thể không thừa nhận rằng rất xuôi tai. Lộ Ương hơi nhổn người ngồi trên người anh, làn váy đỏ như lửa làm bằng lụa tỏa ra, ngón tay sơn móng màu đỏ dọc theo đôi mắt hơi xếch lên như mắt hồ ly từ từ trượt xuống các họa đường nét gương mặt anh. Sau khi lướt qua sống mũi cao thẳng, ngón tay cô đặt lên bờ môi kia. Anh đúng là cáo già. Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc đầy quyến rũ tỏa ra từ đầu ngón tay cô, Sở Tuy cúi đầu in một nụ hôn lên đó. Lộ Ương đưa ra yêu cầu. Em muốn đóng vai chính của bộ phim xoay quanh nữ chính của đạo diễn Trương. Sở Tuy vòng cánh tay cơ bắp săn chắc ôm ghì lấy vòng eo của cô, không nhanh không chậm kề sát vào người cô trả lời bằng một câu như chứa đựng cả hai ý nghĩa. Cho em. Chiếc váy buông lơi trên thân Lộ Ương dọc theo mép ghế sofa hoàn toàn tuột xuống đất. Lộ Ương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không đổi, vùi khuôn mặt vốn kiểu diễm lạnh lùng nhưng nay bỗng trở nên bần thần vào hõm vai anh. Không biết đã qua bao lâu trôi qua, cô cất tiếng. Nghệ sĩ nữ sẽ tồn tại được bao nhiêu năm? 10 năm hay 20 năm? Anh sẽ ở với em trong cái giới của người nổi tiếng này bao nhiêu năm nữa? Có lẽ do cuộc mây mưa quá dữ rồi đã khiến cho câu nói của Lộ Ương đứt quãng không liền mạch. Câu hỏi cũng nghe lộn xộn vô cùng. Sở Tuy không trả lời, chỉ mải mê ngấu nghiến đôi môi đỏ thắm của cô. Lộ Ương cười tự giễu. vươn tay vuốt ve đôi mắt cáo của anh và nói, Sở Tuy, khi giải nghệ em muốn mua một hòn đảo. Sở Tuy lại hôn lên hàng mi run rẩy không ngừng của cô. Anh mua cho em nhé. Lộ Ương lắc đầu, không cần đâu. Em muốn tự mua cho mình một hòn đảo nhỏ, sau đó cho nhiều người mẫu nam thân hình hấp dẫn ở đó. Cô vẽ ra cuộc sống hoàn hảo sau khi giải nghệ không làm ngôi sao nữa của mình, nằm xuống nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Sở Tuy. Trung tình thì ở bên em 10 năm đi. Khi nào em có tiền mua đảo thì anh hẵng kết hôn. Sau này em sẽ tay ôm anh này, tay ôm cậu nọ này, nhìn vợ chồng anh con cháu đầy đàn. Ông trời đã định sẵn hai người không thể mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc. Lộ Ương mỉm cười đáp lại anh. Hương rượu mạnh vương vấn nơi đầu môi chót lưỡi cả hai như muốn chuốc say lẫn nhau, khiến người kia đắm chìm vào men say không bao giờ nguội cùng mình. Không màng những gì đang xảy ra ngoài kia, cùng nhau đánh mất lý trí, rơi vào mối tình khó bỏ, khó xa rời này. Cô thầm nhủ với bản thân, Sở Tuy, em sẽ không yêu anh đâu. Còn 10 phút nữa, lễ trao giải Ngọc Lan sẽ chính thức khai mạc. Vào khoảnh khắc cửa phòng khách sạn bị mở ra, ánh đèn sáng ngời và rực rỡ chiếu vào dưới chân Sở Tuy như vẽ ra một đường ranh giới. Anh trong bộ vest đen như mực từ từ đứng dậy, nhìn tòa nhà cao tầng thấp thoáng ngoài cửa sổ bằng đôi mắt hẹp dài như mắt cáo, rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Gia Hòa đứng kế bên nãy giờ. Đới Lâm ở ngoài cửa thúc giục, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Chiếc váy đỏ rực và diễm lệ mà Thẩm Gia Hòa đang mặc cực kỳ giống bộ cánh Lộ Ương từng mặc trước đây, ngay cả phong cách trang điểm cũng giống nhau như đúc. Sở Tuy nhìn cô thật lâu, dần dần tỉnh táo, rút ra khỏi hiện thực hư ảo tựa mây khói. Anh ta đẩy Thẩm Gia Hòa ra khỏi căn phòng sang trọng mà tĩnh mịch, như thể không có chút hơi người nào, bằng đôi tay thon dài với khớp xương rõ ràng. Được nhẹ nhàng đẩy tới cửa, cô ngoái đầu lại, nhìn thấy tình cảm sâu nặng vẫn chưa thể nguôi ngoai dành cho Lộ Ương trong mắt anh ta, cùng với nét cười nhẹ nhõm sau khi quyết định buông lòng nhung nhớ. Đi đi, sau tối nay, cô sẽ là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được người chú ý. Là Thẩm Gia Hòa, không còn là tiểu Lộ Ương nữa. Từ sau khi được thuyên chuyển về thành phố Lịch, chỉ còn có thời gian thì Khương Nùng đều tới cửa hàng sườn sáng của Tạ Âm Lâu để tham quan. Trong căn nhà cổ kính ở ngõ Thanh Thạch Vũ, từng dây hoa tường vi leo lên trước cửa. Khi có cơn gió khẽ thoảng qua, ngay cả trước cửa sổ trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, quyến rũ trong không khí. Khương Nùng đang thưởng thức bộ sưu tập sườn xám quý hiếm của mình. Sau đó Tạ Âm Lâu chọn một bộ sườn xám gấm Tô Châu theo hình vầng trăng trắng từ trong đó ra rồi cười nói, tuần trước vừa mới thêu xong, cháu luôn muốn tặng nó cho thím. Màu này rất hợp với khí chất người đẹp giang nam của Khương Nùng. Sau khi thay xong, đầu ngón tay trắng của Tạ Âm Lâu chỉnh lại cổ áo cho cô rồi lướt qua chất vải mềm mại. Thím có thích không ạ? Thi thoảng Khương Nùng cũng mặc sườn xám, đôi mắt tựa là nước thu, hiện lên nụ cười. Cháu thích gì vậy? Thím cũng muốn tặng cháu một ít quà. Tạ Âm Lâu rất thích tặng quà cho cô. Đây không phải lần đầu. Ôi! Tạ Âm Lâu tựa chiếc eo mềm mại cạnh bề cửa sổ. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc có chuông. Cô ta hơi nhấc tay lên, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, rồi nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang nô đùa trong sân và nửa đùa nửa thật bảo rằng, cháu thích nhóc đậu nhà thím quá. Tiếc là Phó Dung Dữ lại nói là khác thế hệ nên không thể nhận làm con trai nuôi được. Hay là để cháu nuôi nó mấy ngày nhé. Cô ta đường đường là con gái lớn nhà họ Tạ, lại là học trò duy nhất theo ông cụ Nhan, mang dòng dõi Thư Hương. Theo lý mà nói thì vai vế của Tạ Âm Lâu rất cao, nhưng tiếc là lại bị Phó Dung Dữ kéo xuống dưới. Nếu xét về quan hệ thì cô ta phải gọi Khương Nùng là thím, cũng coi như là chị dâu họ trên danh nghĩa của nhóc đậu. Tạ Âm Lâu thở dài, vẫn là cây thước nhỏ nhà cháu may mắn, đính hôn với Nam Chi xong thì vai vế cũng cao hơn một chút. Khương Nùng cười, tùy mọi người thôi, nếu như nhóc đậu có thể gọi cháu là mẹ nuôi thì quá hời. Tạ Âm Lâu là viên ngọc quý của gia chủ Tạ, nếu như không phải là do không có hứng thú với vị trí người thừa kế, thế e là hai đứa em trai ruột cũng chẳng thể nào bì nổi với cô ta. Mà cô ta lại được mấy người đàn ông quyền cao chức trọng trong nhà chiều chuộng. Có thể sai bảo cậu ấm nhà giàu mới nổi Phó Dung Dữ, thậm chí còn có tư cách đại diện cho nhà họ Tạ. Nhóc đậu rất được mọi người yêu mến, đi đến đâu cậu bé cũng có thể giành được tình yêu của các dì, các mẹ. Tạ Âm Lâu thích cậu bé, cũng cảm thấy thương xót, nhưng rồi lại nghĩ bụng, bà cháu sẽ bảo cháu là không cho phép tắc mắt. Bây giờ Khương Nùng được Thẩm Hành yêu thương, chiều chuộng, nên có hơi tò mò nhà họ Tạ chiều cô ta như vậy, thì sao lại mắng mỏ được, Tạ Âm Lâu nói.

Đến khi tới trước sân của cửa hàng sườn xám rồi, Phó Cẩm Uyên chạy lon ton vào trong. Từ xa xa, cậu nhóc đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang mặc bộ vest màu mực ngồi trước bàn đá thưởng trà. Vài tia nắng mặt trời sáng lạn chiếu lên góc nghiêng và mái tóc của anh ấy, điểm tô thêm chút ánh vàng. Phó Cẩm Uyên không chào anh ấy, cậu nhóc chạy tới kiễng chân lên, cánh tay nhỏ thân thiết choàng qua bả vai anh ấy, y chang những cậu bạn thân. Nhị muội, cháu cho chú xem chim nè. Tạ Thẩm Ngạn liếc mắt sang, vì ngược sáng nên ánh mắt ấy sâu đến nỗi không ai đoán được bên trong. Anh ấy im lặng nhìn cậu nhóc đẹp trai này, mái tóc hơi xoăn rũ xuống giữa trán, gương mặt búng sữa nở một nụ cười thần bí, cộng thêm đôi mắt màu hổ phách nhạt y như viên pha lê vậy. Giây tiếp theo, cậu nhóc cởi áo khoác ngoài, y chang động tác đặc trưng của đám lưu manh. Xem chim nè! Giọng nói lanh lảnh của Phó Cẩm Uyên vang lên. Ngay sau đó, cậu nhóc từ từ lôi một con chim câu non, xù xì từ trong áo ra ngay trước mặt Tạ Thẩm Ngạn. Cậu nhóc giấu nó suốt cả quãng đường, suy nghĩ của cậu nhóc hết sức đơn giản. Thấy con chim này đẹp nên muốn chia sẻ cho anh em tốt của mình. Nhị muội, chim câu nhà cháu đẻ được cả đám chim non, chú thích không? Nếu mà thích ấy thì cho chú đấy. Tạ Thẩm Ngạn bình tĩnh rời tầm mắt khỏi con gà đang cúi đầu này, nhẹ nhàng đáp. Cháu phải phân biệt được chim công với gà đi rồi hãng nói. Nói đến chim công non, Lương Triệt sợ Phó Cẩm Uyên nghịch ngợm đám chim non làm tụi nó hẹo nên đã âm thầm đổi chim non mà mình yêu quý thành gà con. Đợi đến khi cậu nhóc nghịch chúng chỉ còn thoi thóp thì đổi lại thành những con còn hoạt bát. Phó Cẩm Uyên còn nhỏ nhưng thích cái gì là ngày nào cũng phải sờ cho bằng được, bị đánh cháo mà tưởng thật lại còn cảm ơn. Cậu nhóc thấy người đàn ông trước mặt mình tỏ thái độ lạnh lùng, bảo đây là gà thì ngơ ngác đứng im tại chỗ mấy giây, đôi tay non nớt còn đang giơ ra. Còn về phần Tạ Thẩm Ngạn thì đã từ tốn đứng dậy, chỉnh trang lại tay áo vét, sau đó bước ra ngoài. Phó Cẩm Uyên tới cửa hàng sườn xám ngõ Thanh Thạch Vũ, không phải là để tìm Tạ Âm Lâu mà là tìm Tạ Thẩm Thời để chơi. Kết quả là anh ấy không thèm để ý đến cậu nhóc. Cậu nhóc vô cùng tức giận, cứ ngồi một mình trong sân giận hờn một lúc rõ lâu. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Tạ Âm Lâu ngủ chưa dậy. Cô ta nhìn thấy Phó Cẩm Uyên đang dựa vào bức tường hoa tường vi, ôm một chú gà vàng trong lòng, không biết là đang suy tư cái gì về đời người. Cô ta lười biếng ngáp một cái, sau khi quay người đi ra ngoài, bàn tay đeo vòng ngọc tiện thể cầm lấy chiếc khăn lụa mềm mại bên cạnh khoác lên người, sau đó nhẹ nhàng bước đến trước mặt Phó Cẩm Uyên, vươn tay ra sờ sợi tóc xoăn giữa trán cậu bé, như là đang vuốt ve một chú mèo con. Sao thế? Phó Cẩm Uyên mách lẻo bằng giọng đầy trẻ con. Nhị muội không đưa em đi chơi cùng ạ? Thẩm Thời có tới đây hả? Tạ Âm Lâu nghiêng mặt đi, nhớ rằng trước khi đi ngủ Tạ Thẩm Ngạn có ghé qua, suy nghĩ lại lập tức đoán ra rằng Phó Cẩm Uyên chắc là đã nhận nhầm người. Khóe môi hiện lên nụ cười nhạt. Người hôm nay mà em gặp, cho dù có muốn đưa em đi chơi cùng thì em cũng không muốn chơi cùng đâu. Phó Cẩm Uyên không hiểu lắm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Em không thèm chơi với anh ấy nữa. Tạ Âm Lâu vuốt ve gương mặt cậu nhóc dỗ dành. Em đã đói bụng chưa nào? Để chị nấu mì cho em ăn nhé. Tài nấu nướng của Tạ Âm Lâu có thể so sánh với những thứ đồ ăn đáng sợ, nhưng cô ta lại không hề hay biết điều này. Bình thường Phó Dung Dữ là người vô cùng yêu vợ nên tất nhiên sẽ không vạch trần điều này. Cho dù có cho thuốc độc vào miệng thì anh ta cũng sẽ ăn mà mặt không biến sắc. Thế nên cô ta nấu mì cũng không hề biết là đã bỏ những gia vị nào vào, mà nước canh sau khi nấu xong đen ngòm như mực. Từ khi Phó Cẩm Uyên ra đời cứ như là mắc bệnh ghét đồ ăn vậy, cái gì cũng không muốn ăn. Khi nhìn thấy chiếc bát thủy tinh được bày ra trước mặt, đôi mắt to mà hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào nó rất lâu. Sau đó cậu nhóc ngước lên nhìn Tạ Âm Lâu. Nhà chị có cậu con trai nào khác không ạ? Tạ Âm Lâu cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, không hiểu câu nói của cậu nhóc. Hở? Em sợ chị bất cẩn đầu độc em ngỏm tỏi luôn. Phó Cẩm Uyên không động vào bát mì nước mực kia, phân tích vô cùng có lý. Nhà chị không có đứa con trai nào khác để đền cho ba em đâu. Tạ Âm Lâu ngạc nhiên chớp mắt, tài nấu nướng của mình kinh khủng đến vậy sao? Tóm lại là Phó Cẩm Uyên nhất quyết không chịu ăn, bát mì cứ chỏng chơ để ở đó, đợi đến khi Phó Dung Dữ về mới có người động đũa. Tạ Âm Lâu mặc bộ sườn xám màu xanh biếc, ngồi trước bàn, ánh mắt không thôi ngắm nghía gương mặt vô cùng hút hồn của người đàn ông. Tuy chỉ là vài động tác dùng đũa gắp mì đơn giản, nhưng khi nó được Phó Dung Dữ thực hiện bằng vẻ bình tĩnh thì không biết đẹp lên gấp bao lần. Anh ta ăn thử một miếng, đầu lông mày còn không nhăn lên một cái. Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu từ từ xoay tách trà, gõ nhẹ, tạo nên âm thanh cộc cộc. Cô ta tò mò hỏi, có dở không? Phó Dung Dữ tiếp tục ăn. Ánh sáng lạnh lẽo trong sân dường như phủ lên khuôn mặt anh một lớp men trắng lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Hơi nhão nhưng mà cũng ngon. Tạ Âm Lâu cười cười rồi quay đầu nhìn Phó Cẩm Uyên đang bày ra vẻ mặt khó tin. Phó Cẩm Uyên liếc nhìn nước dùng màu đen xì trong bát rồi lẳng lặng ăn tiếp món mì xào. Cô gái 21 tệ một bát mua về từ con phố bên cạnh. Vì trời sinh ghét đồ ăn nên hương vị có ngon đến mấy đi nữa thì cậu nhóc cũng phải cố ăn đến độ tóc tai rối bù. Phải rất lâu sau Phó Cẩm Uyên mới biết chuyện Tạ Thầm Thời và Tạ Thầm Ngạn có một gương mặt giống nhau. Lần nào cậu nhóc cũng nhận sai người. Đôi lúc cậu nhóc cảm thấy ở cùng Tạ Thầm Thời rất ấm áp, nhưng đôi khi lại thấy vô cùng lạnh lùng và độc miệng, giống như câu chuyện mà anh trai đã kể cho nhóc nghe. Trên thế giới này có vài người bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Phó Cẩm Uyên cảm thấy Tạ Thầm Thời rất có khả năng mắc bệnh này, nên có khoảng thời gian cậu nhóc cực kỳ muốn nói cho Tạ Âm Lâu biết nhưng lại ngại. Mẹ nói điều cấm kỵ nhất giữa con người với nhau chính là vạch trần những câu chuyện đau lòng của đối phương, cho dù có biết thì cũng phải vờ như không biết. Phó Cẩm Uyên chỉ có thể ngầm bóng gió với người anh họ xa là Phó Dung Dữ. Một lần nọ khi đối phương tới nhà họ Phó tìm ba cậu nói chuyện thì cậu nhóc chủ động rót nước mang vào thư phòng. Bình thường mấy chuyện thế này còn lâu cậu ấm như nhóc mới hạ mình đi làm. Lần này Phó Cẩm Uyên hết sức hiếu thảo, đầu tiên cậu nhóc rót trà cho ba mình, chớp đôi mắt hổ phách hỏi: tiền kiếm được từ vụ làm ăn này cho anh họ hết có được không ba? Phó Thanh Hoài còn chưa uống xong miếng trà đã bị con trai mình báo hiếu. Bên ngoài cửa kính có ánh sáng ấm áp chiếu vào, khiến đôi mắt của Phó Cẩm Uyên trở nên xinh đẹp khôn ngần. Phó Thanh Hoài nhìn đôi mắt này thì ngừng lại một chút, sau đó quay sang Phó Dung Dữ cũng có cặp mắt hổ phách y đúc ở bên cạnh. Nó trở thành con trai cậu từ bao giờ thế? Phó Dung Dữ cười cười, giọng phát ra từ bờ môi mỏng mang theo ý đùa. Đều mang họ Phó cả, nếu Cẩm Uyên muốn đổi ba thì thật ra cháu cũng không ngại mấy đâu. Phó Cẩm Uyên còn lâu mới muốn đổi ba. Đôi tay nhỏ của cậu nhóc đặt lên đầu gối của Phó Dung Dữ, bắt chước dáng vẻ than thở của người lớn. Anh họ à, em rất thương chị dâu xinh như tiên nữ, vừa phải kiếm tiền đi khám. Câu này nói không đầu không đuôi, làm Phó Thanh Hoài phải lên tiếng nhắc nhở cậu nhóc. Ăn nói cho đàng hoàng. Phó Cẩm Uyên tự thấy tình cảm của mình đối với Tạ Thầm Thời cực kỳ đáng quý, dù gì cũng là người từng lên báo với nhau. Cậu nhóc mím đôi môi nhỏ nói, còn thấy tính cách của chú Thầm Thời hơi kỳ quặc. Phó Dung Dữ nghe vậy nhưng rất bình tĩnh, ai mà không biết mấy cái sự tích lẫy lừng đó của Tạ Thầm Thời cơ chứ. Trái lại, Phó Thanh Hoài nhỏ nhẹ hỏi con trai, cậu ta chọc tức con à? Phó Cẩm Uyên vâng một tiếng ngay lập tức, sau đó hắng giọng sữa kể lể. Tạ Thầm Thời, có việc là cứ bơ con hoài, còn chê bai con là nuôi gà con mà cứ như nuôi chim công thật. Trách con chê chị anh ấy nấu nướng dở tệ, bảo sao lớn tướng thế rồi mà còn uống sữa. Còn vô vàn tội trạng nữa, Phó Cẩm Uyên mãi mà không kể hết được với ba mình. Cậu nhóc quay đầu lại, đầu ngón tay túm lấy góc áo Phó Dung Dữ nói, anh họ, anh mau kiếm tiền đưa anh ấy vào viện khám đi. Ai phải đi khám cơ? Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ai đó hỏi to, là Tạ Thầm Thời tới. Anh ta đứng ở chỗ ngược sáng, gương mặt có ngũ quan sắc sảo, đẹp không tì vết đó. Khi cười thể hiện vài phần không dễ chọc, phù hợp với tính cách của anh chàng. Phó Cẩm Uyên đột nhiên im lặng. Tạ Thầm Thời không biết ở nhà họ Phó, mình đã bị xếp vào loại người có vấn đề về thần kinh. Anh ta tốt bụng đưa Phó Cẩm Uyên tới ngõ Thành Thạch Vũ chơi, chỉ cần dùng một tay là đã có thể nhấc bổng cậu nhóc lên. Khi đi ra ngoài bắt gặp Phó Thanh Hoài đang ngồi thẳng lưng ở ghế chính, dừng dưng liếc mình một cái. Ngay sau đó Phó Dung Dữ cất tiếng nhắc nhở cậu em trai vợ trước. Chăm sóc Cẩm Uyên nhé. Tạ Thầm Thời không hiểu được ẩn ý trong câu đó, anh vẫy vẫy tay cho có lệ. Anh chàng ôm lấy cậu nhóc Phó Cẩm Uyên mách lẻo suýt chút nữa thì bị bắt tại trận, ra khỏi nhà họ Phó. Sau đó nhồi lên chiếc xe hơi riêng đầy sang trọng đang đỗ ở trước cửa. Không gian trong xe hết sức rộng rãi, còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Phó Cẩm Uyên thấy nhóc đậu cũng ở trên xe đầu tiên, sau đó lại nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bề ngoài giống hệt Tạ Thầm Thời đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, vẫn là bộ vest màu mực và cả vẻ mặt lạnh nhạt đó. Đôi mắt mà hổ phách của cậu nhóc tròn tròn chỉ về phía anh ấy. Á! Nhóc đậu thấy em trai mình sửng sốt như thế, bèn giới thiệu. Đây là chú Tạ Thầm Ngạn, là em ruột của chị dâu đó. Phó Cẩm Uyên tiếp tục quay sang dòm Tạ Thầm Thời đang ôm mình, mãi một lúc mới tỉnh táo được. Chiếc xe từ từ khởi động cũng khiến bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Cậu nhóc thì thào hỏi. Hai người các anh, ai là người chê em nuôi gà con thế? Bờ môi mỏng của Tạ Thầm Thời cau lên, bật cười thành tiếng. Em còn nuôi cả gà nữa à? Có lẽ Phó Cẩm Uyên cũng đoán được người lạnh lùng độc miệng là ai rồi. Khi nhìn Tạ Thầm Ngạn, cậu nhóc còn giơ tay lên ôm chặt cổ của Tạ Thầm Thời, trong lòng nghĩ không thể nhận nhầm được nữa, đây mới là anh em tốt của cậu nhóc. Cửa hàng sườn xám của Tạ Âm Lâu có phóng viên của đài truyền hình đến phỏng vấn, cả trong lẫn ngoài sân vô cùng náo nhiệt. Nhóc Đậu và Phó Cẩm Uyên đều rất hiểu chuyện, không hề chạy lung tung khắp nơi để gây chuyện. Thằng Nguyễn cũng bận rộn, thế nên đã đưa cho hai đứa bé mỗi đứa một cây kẹo mút. Dưới góc tường hoa tường vi nở rộ, Nhóc Đậu bóc lớp giấy bóng kính bọc kẹo rồi dịu dàng nhét chiếc kẹo vị hoa quả vào miệng em trai. Mùi vị ngọt ngào tỏa ra, đầu lưỡi mềm mại liếm vài cái xong thì Phó Cẩm Uyên đã trả lại kẹo mút cho anh mình. Cách cửa sổ, Tạ Thầm Thời đút một tay vào túi nhìn hai anh em ở đằng xa. Anh một miếng em một miếng ăn kẹo, sau đó đôi mắt sắc bén hơi nhếch lên liếc nhìn Tạ Thầm Ngạn đứng thẳng lưng ở bên cạnh. Im lặng 3 giây, Tạ Thầm Ngạn là kẻ mở lời trước. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn chung kẹo với em đã thấy buồn nôn rồi. Giọng điệu lười biếng phát ra từ bờ môi mỏng của Tạ Thầm Thời thể hiện sự hờ hững. Chắc em thì không đấy. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió nhẹ quấn theo cánh hoa tường vi và tình cảm chân thành của hai anh em. Trong nháy mắt đã lượn vòng quanh Nhóc Đầu và Phó Cẩm Uyên, và rồi nó bay đến một nơi cao hơn, đầy nắng chan hòa. Tia nắng ban mai rủ xuống, đầu tiên xuyên qua rèm cửa mỏng manh đang rủ xuống đất. Nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng ngủ chính yên tĩnh, nhiệt độ ấm áp tỏa ra dọc theo đường lớn. Một bàn tay trắng nõn của người phụ nữ đột nhiên vươn ra khỏi chăn, lười biếng xoay người, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết lộ ra ngoài. Tô Hà mơ mơ màng màng, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng hé mở thở dốc, cho đến khi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, lông mi của cô khẽ rung lên mở mắt ra. Đôi mắt đón ánh sáng, tinh thần mơ màng cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Vẫn là căn hộ quen thuộc. Lúc Tô Hà đứng dậy tùy ý cái áo ngủ mỏng rơi ở cuối giường, khó khăn lắm mới khoác lên được bờ vai trắng muốt, đi chân trần ra ngoài phòng khách. Ánh nắng ấm áp của mùa đông từ cửa sổ chiếu vào, ngay cả những nơi tầm mắt chạm tới cũng thấm đầy sương. Tô Hà nhìn thấy Quý Như Trác đứng dưới ánh sáng. Anh dậy sớm, mặc áo trắng quần dài giản dị, chậm rãi nướng bánh mì phô mai. Hình ảnh này đẹp đến mức hô hấp cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, sợ chỉ cần thở mạnh một chút sẽ phá hỏng nó. Quý Như Trác giống như món đồ cổ dễ vỡ, trưng bày trong tủ kính. Cô không dám đưa tay chạm vào, chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Vẽ lại từng chút một góc nghiêng và khí chất nho nhã anh tuấn của anh bằng đôi mắt dưới hàng mi cong. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mùi bánh mì nướng ngày càng thơm nức. Quý Như Trác bày ra đĩa sứ tinh xảo, sau đó khuôn mặt lạnh nhạt đẹp đến mức thoát tục nhìn sang đây. Tô Hà. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của anh vang lên, giống như thần chú khẽ gọi tên Tô Hà. Tô Hà tỉnh lại từ trong mơ, cơ thể bỗng nhiên hơi run rẩy. Cô vẫn đang ở trong căn hộ quen thuộc, chỉ là không có ánh nắng ấm áp, không gian mở tối đập vào mắt. Vùi mình trong gối mềm mại một lúc lâu, cô mới đứng dậy rời khỏi chiếc giường lớn lộn xộn. Đây là nhà của Quý Như Trác, cách bệnh viện tư nhân của anh rất xa. Mỗi lần đi đường phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng Tô Hà lại không muốn di chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô không muốn rời khỏi bệnh viện. Cô đơn trở về nhà rồi lại không tìm thấy một dấu vết nào của Quý Như Trác. Tô Hà rời giường, chọn một chiếc váy xinh đẹp trong phòng thay đồ mặc vào. Cô không chọn màu sắc nhưng lại thích kiểu dáng trẻ trung. Mái tóc dài xoăn rũ xuống thắt lưng. Cô còn soi gương tỉ mỉ trang điểm cho mình. Đúng 7 giờ sáng, Tô Hà đứng tại vị trí mà Quý Như Trác nướng bánh mì cho mình trong giấc mơ. Ngơ ngẩn một lúc lâu rồi mới cầm tất cả đồ vật đã dùng, đã từng chạm vào. Mọi thứ đều đặt về vị trí cũ, không hề có chút sai sót. Cô ra ngoài, tài xế chở đến con đường sầm uất gần bệnh viện. Do giao thông tắc nghẽn rất nghiêm trọng nên xem ra không chờ nửa tiếng đồng hồ thì đường hòng di chuyển về phía trước được một bước nào. Tô Hà mang theo áo khoác lông chống rét, mở cửa xe ra, dẫm lên đôi giày cao gót xinh đẹp và nói với tài xế: tôi sẽ tự đi đoạn đường còn lại, anh trở về đi. Tính tình kiêu căng của cô bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Tài xế nhìn bóng dáng gầy gò của Tô Hà đi xa, cũng không biết có ổn hay không. Nếu đi bộ thì không bị kẹt xe như vậy. Có điều thời gian gặp Quý Như Trác sẽ trễ hơn 20 phút. Tô Hà vừa đi vừa cẩn thận né tránh đám người đi lại vội vàng trên đường để tránh bị đụng phải. Khi đi ngang qua một cửa hàng váy cưới mới khai trương, cô chợt dừng lại. Một chiếc váy cưới trắng tinh treo trước tủ kính. Vầng hào quang phản chiếu qua tấm kính pha lê trùng khớp chồng lên dáng người hoàn hảo của cô. Tô Hà ngây người nhìn rất lâu, mãi đến khi nhân viên cửa hàng đẩy cửa ra cô mới tiếp tục đi về phía bệnh viện. Khi cô đến, y tá đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của Quý Như Trác như thường lệ. Trong phòng bệnh có gió thoảng qua, làm mùi nước khử trùng trong không khí nhạt đi không ít. Tô Hà đi vào nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh đang nhàn nhã đọc báo buổi sáng, dường như nghe được tiếng bước chân anh mới đặt xuống. Hôm nay trễ 30 phút 7 giây. Quý Như Trác nói chính xác thời gian, môi mỏng cong lên một độ cong vô cùng tao nhã. Anh ở bệnh viện rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhớ rõ từng giây từng phút. Tô Hà ném áo khoác đang vắt trên cổ tay trắng nõn xuống ghế dựa, sau đó đi tới nói với giọng điệu đầy tố cáo. Trên đường kẹt xe nên em phải đi bộ đến đây đó. Chắc chắn là ông trời muốn cướp thời gian của anh với em. Nếu có ghi sổ nợ, Tô Hà nhất định sẽ nhớ món nợ này. Chỉ mới không để ý là thời gian bên cạnh Quý Như Trác ít đi nửa tiếng. Cô giơ bàn tay hơi lạnh lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán anh nói. Nếu biết sẽ kẹt xe thì em đã ra ngoài sớm hơn một tiếng rồi. Trong mắt Quý Như Trác hiện lên ý cười, lười biếng dựa vào gối, nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, kiên nhẫn nghe xong em mới chậm rãi cười nói. Phải làm thế nào thì hôm nay em mới vui vẻ hơn một chút nhỉ? Hả? Hay là anh có thể làm gì cho em đây? Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, Tô Hà lập tức lóe lên suy nghĩ. Cô ngước mắt lên nhìn. Ánh nắng ngoài cửa sổ phác họa rõ dáng người gầy gò nho nhã của anh. Có lẽ bởi vì giấc mơ sáng nay, cho nên bây giờ lúc cô nhìn anh cũng rất cẩn thận. Anh là kiểu người quận tờ báo cũng có thể trông cực kỳ tao nhã, thế mà giờ lại chỉ cần nằm ở đây dưỡng bệnh qua ngày. Tô Hà cúi xuống, nhìn ống tay áo bệnh nhân của Quý Như Trác nhỏ nhẹ nói. Em muốn mặc váy cưới. Quý Như Trác lặp lại lời của cô. Mặc váy cưới. Tô Hà gật đầu, kể với anh về chuyện mình có đi ngang qua một cửa hàng váy cưới ở trên đường và cực ưng chiếc váy cưới trong tủ kính, cũng không biết sẽ thuộc về ai. Cô nghĩ đến những chuyện này thì đột nhiên dừng lại, đôi môi xinh đẹp cũng không nói bất cứ điều gì nữa. Ngược lại Quý Như Trác bình tĩnh xuống giường. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Hà, anh lấy ra một bộ âu phục đơn giản trong tủ quần áo ở phòng bệnh. Trên khuôn mặt gầy yếu bệnh tật vẫn là một nụ cười dịu dàng không bao giờ thay đổi. Hôm nay cho phép anh buông thả một lần. Tô Hà theo bản năng muốn từ chối. Bệnh của anh ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ trở về nhanh thôi. Quý Như Trác nhẹ nhàng đè lên cánh tay muốn ngăn cản của cô, sau đó không hề ngần ngại, cử chỉ tao nhã cởi đồ bệnh nhân ra. Dưới ánh sáng chiếu vào phòng, cơ thể gầy đi không ít. Từ khi bệnh đến nay cô từ từ lộ ra, xương quai xanh hiện rõ hơn, còn có vòng eo nhỏ đến mức có thể làm cho một người phụ nữ bình thường tự thấy là không bằng. Tô Hà còn phát hiện ra bộ âu phục đơn giản vốn được cắt may vừa người để trong tủ quần áo nửa năm không mặc cũng trở nên rộng hơn một chút. Quý Như Trác vén ống tay áo lên, lộ ra xương cổ tay, nhẹ nhàng thoải mái không đeo gì cả. Cửa hàng váy cưới kia nằm ở đâu? Tiếp theo phải nhờ em chỉ đường rồi. Nửa tiếng sau, y tá đến kiểm tra phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy phòng bệnh trống rỗng, chân trên giường lộn xộn, báo rơi xuống đất. Chỉ có rèm cửa sổ lay động theo gió, xung quanh đã không còn bóng người. Tô Hà dẫn Quý Như Trác tới cửa hàng váy cưới kia, chiếc váy vẫn còn treo trong tủ kính. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy cô đã nhận ra. Buổi sáng cô đi ngang qua đây, dừng chân trước cửa hàng chúng tôi rất lâu. Tô Hà giống như bị người khác vạch trần tâm tư, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Mà nhân viên cửa hàng thì đã tự động cho rằng hai người là cặp vợ chồng sắp cưới, bèn nhiệt tình giới thiệu váy cưới trong cửa hàng. Quý Như Trác đứng ở bên cạnh chỉ vào tủ kính, chiếc váy đó. Sau đó hai ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào vai Tô Hà, dịu dàng nói, đi thử xem. Nhân viên cửa hàng lấy váy cưới xuống, nhiệt tình dẫn cô vào trong rèm nhung màu xanh biếc. Dọc đường đi còn khen ngợi Quý Như Trác, nói anh là chú rể đẹp nhất trong cửa hàng, còn hỏi có thể chụp một tấm ảnh treo quảng cáo trong cửa hàng hay không. Tô Hà không ngắt lời, vì lòng riêng nên cũng không giải thích gì. Chỉ là khi được hỏi về ngày cưới, cô nhìn gương một lúc lâu, đầu ngón tay lướt qua tấm lụa bên hông, nhỏ giọng nói. Hôm nay đi. Có lẽ giá trị của chiếc váy cưới này không bằng bất kỳ một chiếc váy nào trong tủ quần áo của cô, nhưng Tô Hà lại cực kỳ yêu thích nó. Cô vén rèm che đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên là tìm bóng dáng Quý Như Trác. Khi thấy anh ngồi khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho chú rể, cô đi giày cao gót tới trước mặt anh. Khi Tô Hà dừng lại bỗng nhiên có chút không tự tin. Anh thấy em mặc váy cưới có đẹp không? Ánh mắt Quý Như Trác tràn chứa dịu dàng. Dưới khoảng cách rất gần, ngay cả lông mi lo lắng đến run rẩy của cô cũng có thể thấy rõ ràng. Anh đưa tay vén sợi tóc rơi xuống bên gương mặt xinh đẹp của cô, giọng nói êm tai cũng nhỏ xuống. Em mặc váy cưới xinh đẹp như một nàng công chúa vậy. Tô Hà được dỗ dành cười cong mắt, sau đó lập tức cúi đầu nghiêm túc đánh giá chiếc váy cưới này của mình.